Chiến thần Trấn Quốc, chương 773, 773, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quân quan thuộc các quân đoàn tiên phong đều phẫn nộ kêu tôi được rồi, chúng ta không đi nữa, để tôi xem ai dám xúc phạm oai phong của thủ trưởng quân. Đúng, thủ trưởng quân đừng bận tâm, chuyện nhỏ đó cứ để chúng tôi xử lý. Mẹ nó, bố phải bắn chết lũ chó đó mới được. Mọi người đều phẫn nộ kêu lên, Diệp Quân Lâm cười nói. Được, tôi sẽ không tranh giành với các anh giải quyết đi. Anh vốn định nghĩ cách khác để giải quyết vụ này, không ngờ lại có nhiều người đến đại viện như thế, vừa lúc nhờ họ giải quyết giúp mình cũng bớt việc. Được sự đồng ý của Diệp Quân Lâm, mọi người đều bắt đầu mong chờ, chỉ hận đám người kia không đến sớm một chút, họ còn muốn biểu hiện trước mặt chiến thần Côn Luân. Nào, chúng ta luyện tập tiếp, lúc đó trực tiếp đánh gãy răng bọn kia, đám người đã hoàn toàn phấn khởi. Bên kia, nhà họ Quách ở Hoa Hải, trên quảng trường sơn trang rộng lớn đứng đầy người, hầu như mỗi người đều có vóc dáng cao lớn, lộ ra khí thế kinh người, màu da nào cũng có, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó là rất mạnh. Ba con đã tập kết đủ 500 long hồ vệ rồi. Quách Long đang nói, nhà họ Quách vô cùng giàu có, số lượng tài sản không ai có thể địch lại. Mấy năm nay, Quách Khôn Từ thậm chí còn bỏ ra một khoản tiền lớn để nuôi một nhóm hộ vệ, đặt tên là Long Hồ Vệ, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, hoặc là lính đánh thuê trong tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng quốc tế, hoặc là tổ chức sát thủ đứng đầu, hay là bộ đội đặc chủng xuất ngũ từ các nước lớn, thậm chí còn có mấy cao thủ khí công và cao thủ Muay Thái v.v. Hàng năm, nhà họ Quách chỉ ra hơn 7.000 tỷ cho Long Hồ Vệ, các gia tộc khác không thể tưởng tượng nổi con số này. Mặc dù Long Hồ Vệ chỉ có 500 người, nhưng chất lượng còn hơn số lượng. Họ thật sự rất mạnh, khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật. 800 bạch bào của nhà họ Sở còn lâu mới là đối thủ. Long Hồ Vệ là một đám người như rồng như hổ, đi đến đâu máu chảy thành sông đến đó. Trong mắt họ, 3.000 người ở Hoa Lư của Diệp Quân Lâm chỉ là một đám ô hợp, trước mặt Long Hồ Vệ chưa chắc đã trụ nổi 10 phút. Cho nên không ai có thể giữ được Diệp Quân Lâm. Họ nhất định phải cướp được Lý Tử Nhiễm, gả cho Quách Long Đằng. Được rồi, xuất phát, Quách Phi Hồng ra lệnh. Không chỉ có thế, họ còn lấy danh nghĩa của Quách Khôn Từ triệu tập hơn 100 cao thủ đến trợ trận, cho nên cộng lại hơn 600 người trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía thành Hoa Lư, từng chiếc xe nối liền như một con rắn khổng lồ trông cực kỳ đồ sộ. Đến trạng vạng, đoàn xe của nhà họ Quách đều đã tới thành phố Hoa Lư. Cả Hoa Lư đều run rẩy, nhất là hai nhà Đoàn Trịnh đang cầu nguyện cho mình đừng gặp phải phiền toái. Bà ơi, đi đâu trước? Con đã tra được địa chỉ của Diệp Quân Lâm rồi. Quách Long đang hỏi, tìm Diệp Quân Lâm trước, sau đó lại càn quét sạch sẽ thế giới ngầm của Hoa Lư, cuối cùng cướp Lý Tử Nhiễm đi kết hôn với con. Quách Phi Hồng lạnh lùng nói, con đã biết, xuất phát cho tôi. Sau đó, quân đội của nhà họ Quách đồng loạt đi đến đại viện quân khu. Nửa tiếng sau, mấy chục chiếc xe đã trùng trùng điệp điệp chạy đến bên ngoài đại viện quân khu. Người trêu từng chiếc xe lần lượt nhảy xuống. Thoáng chốc 500 long hồ vệ và 100 cao thủ đã tập kết xong. Bao vây cho tôi, không được thả một đứa nào hết. Quách Long Đằng hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 600 người lập tức bao vây kín mít chung quanh đại viện quân khu trong ngoài ba tầng, đừng nói là người, cho dù là chim cũng đừng hòng bay ra, nhất là đây chính là long hồ vệ còn mạnh hơn cả 5.000 người. Quách Phi Hồng và Quách Khôn Từ mới chậm rãi xuống xe. Vào từ cửa chính, Quách Phi Hồng ra lệnh. Một đám người đi tới cổng đại viện, gâu gâu gâu, mấy con quân khuyển đã bắt đầu sủa en ếch ỏi, cách trương,